Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Lâm Hàm Nhân, ngươi ra. An Lạc Vũ lúc xuống lầu liền cảm giác bầu không khí có chút cổ quái, các ngươi, Tiểu Vũ, ngươi và Ấm Áp nhận biết, Hà Thụy Bình thận trọng nhìn nàng một cái, nhận biết a. Noãn Noãn là chúng ta hy vọng tiểu đội thành viên. An Lạc Vũ nhìn xem giữa hai người kia không khí vi diệu, các ngươi nhận biết, ngươi quên nàng cũng là bạn học của chúng ta, bất quá về sau nửa đường ra nước ngoài học. Hà Thụy Bình giải thích. Ta nhớ ra rồi, An Lạc Vũ nhớ kỹ mới vừa lên đại nhất lúc đó lớp học là có như thế cái nữ sinh. Chỉ là nàng khi đó không nói nhiều, lớp học rất nhiều người nàng cũng không nhận ra. Nàng nghe bạn cùng phòng nói, các nàng ban có cái nữ sinh muốn ra nước ngoài học. Lúc ấy nàng không để trong lòng. Noãn Noãn, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. An Lạc Vũ cười cười, là rất có duyên. Chiêm Noãn Noãn nhấp một hớp nước sôi, cười nhạt. Hà Thụy Bình thuận lợi lưu tại An Lạc Vũ nhà giúp đỡ xử lý hậu cần. Nhưng là lòng của nàng một mực liền không có an ổn qua. Mỗi lần Chiêm Noãn Noãn ngậm lấy cười nhìn lấy nàng thời điểm, lòng của nàng liền bịch bịch không ngừng. Thẳng đến một tháng sau, hy vọng tiểu đội làm nhiệm vụ trở về. Lạc Vũ, Hạ Thụy hắn. Dịch Thanh Phàm nhìn thấy An Lạc Vũ từ gian phòng ra lo lắng hỏi. May mắn phát hiện kịp thời, đã cứu về rồi. Mọi người mệt mỏi mấy ngày, đi nghỉ trước đi, ta ở đây trông coi. An Lạc Vũ lau khô máu tươi trên tay, thần sắc mỏi mệt. Tiểu Vũ, ta đến trông coi đi, các ngươi đi nghỉ ngơi. Hà Thụy Bình nhìn xem mọi người một mặt mỏi mệt cùng phẫn nộ, thấp giọng mở miệng, như vậy đi, ta lưu lại cùng Thụy Bình cùng một chỗ trông coi. Nhiệm vụ lần này ta thoải mái nhất, không phải rất mệt mỏi. Chiêm Noãn Noãn từ người sau đứng ra, ngoặc kép, kia vất vả các ngươi. An Lạc Vũ suy tư một chút cũng đáp ứng. Nàng tự mình hỏi qua hai người, đều nói không có chuyện gì. Một tháng này hai người cũng ở chung không sai. An Lạc Vũ lấy vì giữa các nàng điểm này ngăn cách là mình đa tâm, cũng sẽ đồng ý. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đó chính là đi tìm Lâm Hàm Nhân. Nhiệm vụ lần này liền đi cách căn cứ gần nhất một nhà nông trường bên trong tìm kiếm chăn bông qua mùa đông thời. Tiết thực sự quá lạnh, căn cứ chống lạnh đồ vật không đủ. Căn cứ tìm kiếm chăn bông lấy cớ đem không gian bên trong mới sinh bông lấy ra. An Lạc Vũ không nghĩ tới nông trường có chỉ biến dị châu. Lúc ấy Hạ Thụy và Ấm Áp phụ trách thu tìm vật tư, các nàng đối phó biến dị châu, về sau gặp zombie. Noãn Noãn là không gian dị năng không có sức chiến đấu, Hạ Thụy trước ngăn cản, chờ Noãn Noãn tìm tới bọn hắn đi cứu người thời điểm, Hạ Thụy đã bị móc rỗng đan hạch, chỗ ngực có đạo vết cắt, đoán chừng là các nàng đến nhanh, nàng không tiếp tục ra tay. Thời gian cứu người quan trọng, nàng cũng không có kịp thời đuổi theo, bực bội nắm tóc, cùng binh lính thủ thành nói sau. An Lạc Vũ đem tốc độ dị năng vận đến cực hạn hướng nông trường tiến đến. Nông trường sớm không có có sinh vật, đem xung quanh lật cả đáy lên trời, cũng không thấy nàng. An Lạc Vũ đứng tại trên nóc nhà, hai mắt phiếm hồng, lớn tiếng đối với đêm tối rừng cây gọi, Lâm Hàm Nhân. Ta biết ngươi tại, ngươi tìm ta báo thù liền đến a. Tại sao muốn tổn thương bọn hắn? Trả lời nàng đúng, đúng ban đêm hàn phong cùng băng lạnh bông tuyết. Mùa đông năm nay phá lệ dài dằng dặc, đã nhanh tháng 2 phần. Tuyết lớn còn không có ngừng lại xu thế. Rất nhiều nơi đã bị băng tuyết chỗ đóng, không cách nào tiến vào. Lâm Hàm Nhân, ngươi ra, Lâm Hàm Nhân, ta thật hối hận không có giết ngươi, mà là đem ngươi đẩy vào bầy zombie. Lâm Hàm Nhân, không nghĩ tới chúng ta sẽ dây dưa hai đời. Lâm Hàm Nhân, mệnh của ngươi thật tốt, ha ha. An Lạc Vũ hô thật lâu, cũng không ai đáp lại nàng. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, phát tiết, hết chương.